Khi phiến đá xanh kia vừa mở ra được một nửa, bên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net